Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, xuyên Việt dị giới lấy được hệ thống. Lâm Phong Dương Dương đắc ý khẽ hát, lắc lư tại trở về nhà trên đường. Tà Dương mềm ấm, tại bả vai hắn tung xuống một mảnh mặt trời lặn ánh chiều tà. Ha ha, hôm nay quá sung sướng. Tiểu gia Vi Ân liền đoạt hai đầu đại long, bắt lại ngũ sát nghịch thiên phiên bản. Lâm Phong một bộ đi lên nhân sinh đỉnh phong tư thế. Vừa rồi tại trà sữa cửa hàng chơi một hồi mà âm dương sư. Vậy mà rút ra một chương SSA. Hôm nay chính là tiểu gia ngày may mắn nha. Đột nhiên, đường cái trung ương lăn đi ra một quả bóng ra. Một cái tiểu nam hài một mặt mừng rỡ đuổi theo bản thân bóng ra. Mày may không có chú ý tới hối hả chạy nhanh tới ô tô. Nguy hiểm, Lâm Phong như đầu nhanh nhẹn báo săn vọt vào đường cái. Đem tiểu nam hài đẩy ra. Bản thân lại bị ô tô ầm được một tiếng đụng ra mấy mét. Tiên huyết chậm rãi chảy ra, nhiễm hồng mặt đất, như nở rộ hoa hồng. Chúc mừng Lâm Phong bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm lấy được sảng nhất hệ thống một bộ. Sảng nhất hệ thống gia trì đã hoàn thành. Ký chủ Lâm Phong, hệ thống đem truyền tống Lâm Phong tới mới vừa mất đi linh hồn dị giới cùng tên. Nhân thân trên, truyền tống trình tự đã khởi động. 5, 4, chấm ngoặc kép, không biết bao lâu sau. Lâm Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện không được bình thường. Trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thân thể bị một đôi lực lớn vô cùng tay hung hăng nắm lấy. Nắm vào người hắn trên, đau được thịt đều sắp bị giật xuống tới. Ta đây là thế nào? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong tâm kinh, van cầu các ngươi đừng giết đệ đệ ta. Chấm ngoặc kép, một cái nữ hài tiếng khóc tại bên tai vang lên. Tiếng khóc này tê tâm liệt phế, nghe được Lâm Phong một trận đau lòng. Ha ha, hoang sơn trên tiểu quỷ nghèo, giết thì sao, thích nghe nhất loại này kẻ yếu sắp chết đến nơi tiếng khóc. Có thể làm độc ma lão giả mới, luyện chế độc đan vật thí nghiệm, là cái này cô nhi vinh dự. Một cái lão nhân cùng một tên tráng hán cay nghiệt tiếng nói chuyện. Tại Lâm Phong bên tai quanh quần, đệ đệ, chấm ngoặc kép, nữ hài còn tại khóc giống. Suy nghĩ, từ tráng hán trong tay đoạt lại Lâm Phong, nhưng nàng khí lực thực sự quá nhỏ, bị tráng hán đá một cái bay ra ngoài. Cũ nát y phục vạch đến bén nhọn mảnh đá trên, xé ra thật dài lỗ hổng. Các ngươi, phải làm gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong lời còn chưa nói hết, liền cảm giác miệng trong bị nhét vào một quả ngai ngái viên thuốc. Ta đây là xuyên Việt, Lâm Phong tại trong lòng thầm nói. Còn coi là sẽ xuyên Việt đến một cái đại gia tộc củi mục thiếu gia trên thân. Không nghĩ tới trực tiếp xuyên Việt đến một cái bị người đương chuột bạch thí nghiệm độc dược cô nhi trên thân. Cái này vận khí cũng quá. Ăn đi. Đại hán một quyền đánh về phía Lâm Phong, kém điểm đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Viên thuốc cũng tiến vào bụng trong. Một vị áo xám lão giả khạc khạc cười âm hiểm mấy tiếng. Nói, lão phu cái này, hóa thi nùng thủy hoàn, có thể ở trong vòng một canh giờ đem người sống hóa thành nước đặc. Hôm nay tìm người tới thử chút, nhìn xem thời gian có đúng hay không. Thử xem hoàn toàn hóa thành nước, phải chăng thực sự là một canh giờ. Độc ma lão giả uy vũ, bên cạnh đại hán nịnh hót nịnh bợ nói. Cái này hóa thi nùng thủy hoàn nhất định uy lực vô tận. Chấm ngoặc kép, các ngươi không thể giết đệ đệ ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, bên cạnh tiểu nữ hài khóc đến tê tâm liệt phế. Lâm Phong nhớ tới, cái này nữ hài là tỷ tỷ của hắn, tên là Lâm Huân Nhi. Tốt, nhìn các ngươi tỷ đệ tình thâm, lão phu liền lại thưởng ngươi một khỏa hóa thi nùng thủy hoàn. Độc ma lão giả cười nói, hai chị em các ngươi tiểu quỷ nghèo, cùng nhau chết đi. Độc ma lão giả thực sự là tâm địa thiện lương. Bên cạnh đại hán hướng độc ma lão giả giơ ngón tay cái lên. Bao tử trong một trận rào đau đớn truyền đến, nhượng Lâm Phong không khỏi một trận co rút. Tiểu gia liền là chết, cũng phải chết được thiên băng địa liệt. Quỷ thần kinh khóc, nhượng một cái không biết cái nào góc trong đụng đi ra cái gì độc ma lão giả cả chết. Cũng quá lâu. Lâm Phong đè nén trong lòng kinh hoàng cùng sợ hãi, chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng lên đến, toàn thân thương thế rất nặng, mới minh bạch bản thân xuyên việt trước đó, cỗ này thân thể nguyên lai chủ nhân đã bị tươi sống đánh chết. Tiểu tử, ngươi không nằm xuống các loại chờ chết, còn bò lên tới. Độc ma lão giả cười âm hiểm nói, có phải hay không ngại dược hiệu khuếch tán được không đủ nhanh? Ngậm miệng đi, lão tạp mau. Lâm Phong đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, chỉ ngươi cái này luyện được phá thuốc, liền chỉ chuột đều độc bất tử, còn muốn độc chết tiểu gia. Vừa mới dứt lời, Lâm Phong liền cảm thấy được toàn thân đau nhức kịch liệt. Dược hiệu đã khuếch tán ra tới. Làm càn, lão phu đắc đạo nhiều năm, dám gọi ta lão tạp mao. Độc ma lão giả giơ lên trường côn, liền phải đập chết giết Lâm Phong. Bị tráng hán ôm chặt lấy. Độc ma đại nhân, độc ma đại nhân. Tráng hán nói, chúng ta là tới khảo nghiệm dược hiệu, không thể chúng cái này nhóc con miệng còn hôi sữa phép khích tướng. A, miệng đầy tục tĩu. Lâm Phong chịu đựng đau nhức kịch liệt, hờ hững nói, này vóc dáng tiểu gia nếu là độc bất tử, hai người một người quỳ xuống cho tiểu gia dập đầu ba dập đầu. Vừa mới dứt lời, Lâm Phong đột nhiên té ngã trên đất, toàn thân đau được không thể ức chế run rẩy lên. Còn độc bất tử, dược hiệu phát tác, tiếp xuống tới, người liền hưởng thụ thế gian rất đau đớn hành hạ đi. Độc ma lão giả lại khặc khặc cười. Đệ đệ, chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi lại khóc nhào tới, bị tráng hán đá một cái bay ra ngoài. Tiểu gia mới xuyên việt tới, liền bị tươi sống hóa thành nước đặc sao. Lâm Phong lan lộn, rên rỉ, bên tai, là không biết vì sao muốn giết hắn người xa lạ. Khặc khặc quá tiếng cười. Hắn thân thể tựa hồ tại độc dược trong hòa tan. Muốn hay không như vậy không may a. Người xuyên việt kim thủ chỉ đây. Đinh, hệ thống đã khởi động. Là ký chủ sơ thủy hóa hệ thống giới diện. Chấm ngoặc kép, một cái thanh thúy giọng nữ đột ngột tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Một khối cùng loại với nhân vật bảng thuộc tính cùng cột item một dạng bảng xuất hiện ở Lâm Phong. Trước mặt, chủ hệ thống, Khốc Huyễn Trang bức đánh mặt hệ thống. Ký chủ, Lâm Phong, tuổi tác, 10 tuổi, thân phận. Thiên võ đại lục hạo nguyệt đế quốc tử tinh thành vùng ngoại ô Lâm gia ngoại tộc đệ tử. Khốc Huyễn trị, không, nắm giữ vật phẩm, không, đinh, lấy được tân thủ đại lễ bao một phần, đinh, thành công giải cứu hài tử, lấy được thẻ người tốt một chương. Đây là, hệ thống, tiểu gia mệnh cũng mau lần nữa không, hệ thống này còn phát thẻ người tốt, Lâm Phong trực tiếp phát ra, sử dụng thẻ người tốt mệnh lệnh. Đinh, sử dụng thẻ người tốt, ký chủ Lâm Phong lấy được giải độc đan một mai, duy nhất một lần kỹ năng ảm diệt lôi bạo thiềm. Đinh, kiểm tra đến ký chủ trước mắt sinh mệnh đe dọa, tự động sử dụng giải độc đan. Lâm Phong cảm giác được một dòng nước trong tại thể nội lan tràn ra. Đến, đau đớn trong nháy mắt tiêu ảnh vô tung, trên mặt hắn nổi lên một cái cười lạnh, từ dưới đất nhảy lên mà lên. Nhìn về phía độc ma lão giả, ân, tại sao có thể như vậy? Lúc này đến phiên độc ma lão giả chấn kinh, ngươi tại sao sẽ không sao? Bởi vì ngươi thuốc, quá rác rưởi. Lâm Phong một mặt gió êm sóng lặng, ngoại trừ thân bên trên có chút ít nhăn nhíu bẩn thỉu, mày may nhìn không ra bị ép phục dụng kịch độc viên thuốc bộ dáng. Độc ma lão giả ánh mắt lần nữa âm trầm xuống, ngươi cái này tiểu tử có cổ quái, vậy ta trước đem cái này tiểu cô nương độc thành nước đặc, lại tới giết ngươi, khoanh tay chịu chết đi, chấm ngoặc kép, thắt mẹ ngươi. Lâm Phong từ trong hệ thống lấy ra ảm diệt lôi bạo thiềm. Làm càn, độc ma lão giả đưa tay chộp tới Lâm Huân Nhi, tiểu gia cho ngươi biến ma thuật. Lâm Phong hướng độc ma lão giả cùng hắn tráng hán trợ thủ, lộ ra một cái cười xấu xa. Mới vừa không thể một đời độc ma lão giả cùng tráng hán, trông thấy Lâm Phong cười xấu xa, cảm giác được sống lưng lưng lạnh cả người. Một cái nho nhỏ cô nhi, có thể có cái gì bí pháp hay sao? Độc ma lão giả một côn hướng Lâm Phong đánh đến, chịu chết đi. Lâm Phong trong tay đột nhiên lóe ra một đạo lôi quang. Ngay sau đó, một đạo sét đánh đập trúng độc ma lão giả cùng tráng hán trên thân. Hai người kinh hô đều còn chưa kịp phát ra, trực tiếp bị đánh thành hai đống tro bụi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đánh xong, kết thúc công việc trở về nhà. Lâm Phong phủi tay, đỡ dậy bị dọa cho phát sợ Lâm Huân Nhi. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.